Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 131, chính thức bắt đầu. Một ngày thời gian trôi qua, các nước nhẫn giả đều bắt đầu hành động. Khi đi tới Phong Quốc cùng Hòa Quốc quá cảnh lúc, hai phe nhẫn giả, chính là đã bắt đầu đối nghịch. Tạp chí trùng Yagami Kyo bọn họ chính là Lã Vọng Buông Cần. Tại Yagami gia tộc, chờ đợi Thiết Chi Quốc người đến. Phụ thân, bọn họ đã qua tới. Yagami Lăng từ bên ngoài đi vào. Bẩm báo Orochimaru đám người. Đã chỉ huy nhân mã tới đến gia tộc bên ngoài. Ha ha, nhanh như vậy sao? Lúc này mới bắt đầu đi. Yagami Kyo cười đứng lên. Sau đó nhìn về phía bên người vợ con. Sau đó cầm đầu đi ra ngoài. Khi đi tới Roran bên ngoài thời điểm, Yagami Kyo tay vung lên. Roran bên ngoài kết giới liền mở ra một vết thương. Nhượng cả nhà bọn họ hai một người đi ra ngoài. Yagami Kyo là nhà ở. Cộng thêm 9 vị kiều thê. 10 đứa bé. Còn có một cái chính là Uchiha Thơm. Hai một người. Cộng thêm cuồng sư. Nhị vĩ Matatabi cùng 3 đầu thông linh thú. Đây chính là Yagami gia tộc toàn bộ chiến lực. Nhìn như ít người. Nhưng thực lực cũng không yếu. Còn như lục đạo tiên nhân cùng Orochimaru dẫn dắt người. Chính là 5 nước lớn trước thời đại ảnh nhóm. Cộng thêm cũng có 20 người. Còn có còn lại một số cao thủ nói. Nhẫn thuật trên nếu so với Yagami gia tộc nhiều người. Vĩ thú thì càng thêm không cần phải nói. Dĩ nhiên là nếu so với Yagami gia tộc 2 đầu nhiều. Đường song phe nhân mã bắt đầu đối nghịch thời điểm. Yagami Kyo cùng Orochimaru đứng ở trước nhất, lẫn nhau muốn nhìn, mà Yagami Kyo cặp mắt lại là nhanh tại quét nhìn, muốn tìm một chút cái nào bị Orochimaru cùng lục đạo từ tương lai chộp tới hậu duệ rốt cuộc là dạng gì, nhưng rất hiển nhiên, hắn không ở nơi này, mà còn, Osusuki Kaguya cũng không ở, nghĩ đến là muốn trên mặt trăng mặt đi chuẩn bị, nếu không nói. Cũng không khả năng đến bây giờ còn không tới a. Thế nào? Còn phải chuẩn bị điểm thủ đoạn gì đi đối phó ta sao? Yagami Kyo cười lạnh. Orochimaru không thể chối trả lời. Không sai. Đối mặt với ngươi, ta có thể đến cẩn thận từng ly từng tí tới đối phó. Ha ha, thật đúng là vinh hạnh. Bất quá, đây là muốn một mình đấu đây. Vẫn là loạn chiến. Yagami Kyo sảng khoái nói thẳng ra, thì nhìn cuối cùng rốt cuộc dựa theo cái dạng gì cách thức tới quyết chiến. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi nghĩ nói. Lục đạo tiên nhân bản chứ gương mặt, ngày hôm qua Orochimaru đối với hắn nói kia nhiều chút sự tình. Nhượng hắn hiện tại áp lực lớn vô cùng. Cuồng sư, đem cửu vĩ giải quyết. Matatabi giải quyết lục vĩ. Phong báo, lôi lang. Hỏa điểu giải quyết thất vĩ. Sukaku, đem tứ vĩ giết chết. Bát vĩ đem tam vĩ cùng ngũ vĩ giải quyết. Các ngươi thừa dịp còn sớm giải quyết. Không cần lo lắng trọng thương còn là dạng gì. Bắt được cơ hội liền cho ta rất đánh. Tốt nhất đánh tới nửa chết nửa sống trạng thái. Như vậy ta xem lục đạo làm sao còn cho gọi ra thập vĩ. Yagami Kyo trực tiếp phân phó. Sukaku là ngày hôm qua Yagami Kyo từ Gaara trong cơ thể rút lấy ra. Tại thế giới ma pháp hỗn 2 năm hắn, có thể đơn giản làm được từ Jinchuriki trong cơ thể làm được đem vĩ thú rút lấy ra. Mà không để cho Jinchuriki chết đi. Killer B cùng Sukaku sáng sớm ngay tại Yagami gia tộc bên ngoài chờ. Hiện tại khai chiến, bọn họ làm vĩ thú. Cũng là lần này nhân vật then chốt. Tự nhiên sẽ đến chủ yếu chiến trường bên này. Ok, bị Yagami Kyo chỉ đích danh cuồng sư. Bát vĩ, nhị vĩ, tứ vĩ còn có 3 thú đều tỏ ý chính mình minh bạch. 9 đại vĩ thú, 3 cái vĩ thú tự do. Chỉ còn lại 6 cái. Ta lên trước Raiga đao đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Kurosuki Raiga tay cầm Raiga đao nhảy ra. Nhìn thấy cái này sao? Samui cũng nhảy ra, hai người đều là lôi thuộc tính. Cái này muốn thật đại chiến. Samui chiếm hết danh tiếng. Lôi Độn Lôi Tiệc Rượu, Kurosuke Raiga phát hiện ra là một nữ nhân sau. Cũng không có khinh thường. Chủ động ra chiêu. Cùng Samui kịch chiến tại Nhất Phương. Còn như Yagami Kyo, chính là nhàn nhã lợi dụng cát cho ngưng tụ thành một cái ghế. Sau đó ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn chiến đấu hai người. Đối với hắn lão bà, Yagami Kyo vẫn là rất yên tâm. Lâu dài bị hắn dễ chịu. Samui nếu là không có chút thực lực nói, nàng cũng không sẽ chủ động nghênh chiến. Suy suy, nhìn hướng mặt đất chảy qua tới lôi điện chi lực. Samui không nhìn thẳng, thậm chí đem phía bên kia thi triển ra lôi điện đều ngưng tụ đến trên ngọc thủ. À đây. Nhìn thấy cái này sau, Kurosuke Raiga trong lòng cả kinh. Với hắn còn Raiga đao đời thứ hai người sử dụng Ringo Amuri. Khi nhìn thấy Samui gương mặt lạnh lùng, đem Raiga thả ra ngoài lôi điện đều ngưng tụ đến trên bàn tay sau đó. Nhất thời liền minh bạch Yagami Kyo nữ nhân. Thực lực quả nhiên không đơn giản. Lôi độn Raikoken ở trên tay ngưng tụ ra lôi điện chi lực sau. Trực tiếp liền đánh tới. Bịch bịch, Samui hoàn toàn liền cầm trong tay lôi quang cầu làm quyền sáo. Trên hai tay ngưng tụ thả ra lôi quang cầu mạnh mẽ. Có thể làm cho nàng hai tay giống như lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ như nhau. Kurosuke Raiga cứ việc có Raiga đao. Nhưng song phương thuộc tính đều là lôi. Mà còn, Samui bản thân liền là lôi quốc người. Tại nhẫn thể thuật cùng kiếm thuật trên có rất sâu thành tựu. Cho nên, đang cùng Kurosuke Raiga thời điểm, nàng khôi phục chính mình làm có năng lực. Đem Kurosuke Raiga áp chế hoàn toàn không có sức đánh trả. Samui tốc độ đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng tăng nhanh. Sau đó đem trên tay phải Raikoken chính diện đánh vào Kurosuke Raiga trên ngực. Lôi quang cầu trong nháy mắt nổ mạnh. Đem người sau đánh bay. Kurosuke Raiga thống khổ bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Samui chính là ở trong tay ngưng tụ một đạo mạnh mẽ lôi độn. Lôi độn lôi long sóng gào theo Samui cầm trong tay ngưng tụ ra lôi long đánh đi ra ngoài. Lôi long bảo hao một tiếng. Nhanh chóng hướng Kurosuke Raiga bơi chuyển động thân thể nhanh chóng xung kích ra. Kurosuke Raiga bay rớt ra ngoài thời điểm. Nhìn thấy đánh tới lôi độn sau. Cưỡng chế nhịn được trên thân thể cảm giác đau đớn. Đem Raiga đao dơ lên triệu hoán không trung lôi điện cũng xoay tròn chế tạo ra một đạo bão giống. Nhau nhẫn thuật tới đánh về phía lôi long sóng. Lôi độn lôi long long quyển suy suy ầm, hai người đều thi triển mạnh mẽ lôi độn. Lôi long sóng cùng lôi long long quyển lẫn nhau đụng nhau. Trong nháy mắt tạo thành phạm vi lớn nổ mạnh. Ngay tại Kurosuke Raiga suy nghĩ. Đã hóa giải Samui lôi độn lúc. Ngẩng đầu chính là đã nhìn thấy Samui không biết rõ lúc nào đã tới trước người. Hỏng bét, Kurosuke Raiga sau khi nhìn thấy. Lập tức kinh hãi ở trong lòng hô to một tiếng. Cũng mặc kệ hắn như thế nào âm thầm hỏng bét. Samui công kích, đều đã tới trước người hắn. Ba, Samui đẹp lạnh lùng mặt đẹp. Đem ngưng tụ lôi điện lực tả hữu nắm Kurosuke Raiga đầu. Nhìn đối phương đội ngũ. Lạnh lùng nói. Cái kế tiếp gào ầm. Đường Samui thanh âm rơi xuống. Nắm Kurosuke Raiga tay phải. Lôi tính chất chakra ngưng tụ ra một đạo lôi long sóng. Gào kêu một tiếng. Trực tiếp xuyên thủng người sau đầu. Như thể thủ đoạn lôi đình. Yagami Kyo cười cười. Tay vung lên. Một nguồn năng lượng đánh vào Kurosuke Raiga trên thân thể. Âm thoáng cái. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.